Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 674, Phổ Độ Bồ Tát ánh vàng rực rỡ. Trận đấu này mới chính thức đặt vững Giang Châu đội bóng đá tại giải hạng nhất bên trong biển chữ vàng địa vị. Chân chính đánh ra đến Bạch Hạo Nam hy vọng cái chủng loại kia cục diện. Từ bỏ chống lại, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Bạch Hạo Nam rốt cục có thể rảnh tay làm sự tình khác. Bất quá lưu cho thời gian của hắn chỉ có chủ nhật. Có chút vội vàng đuổi tới trại huấn luyện. Từ Khiên Ngưu nơi đó đem gần nhất thu thập các trại huấn luyện cầu thủ mũi nhọn cầu thủ danh sách. Cùng video cho sửa sang lại. Thuận tiện ở trại huấn luyện nhìn mấy cái U14 trở xuống thê đội bọn nhỏ huấn luyện. Bạch Đậu cùng đệ đệ của hắn nhóm đã là tiêu chuẩn U6 cầu thủ. Xen lẫn trong 7-80 đứa bé bên trong có bài bản hẳn hoi. Đối Bạch Hạo Nam tới nói, cái này chỉ sợ là hạnh phúc nhất thời gian. Không cần suy nghĩ chiến thuật cùng mê hoặc đối thủ. Cứ như vậy hoàn toàn tư duy chạy không ngồi ở đây vừa nhìn bọn nhỏ huấn luyện. Nếu như dựa theo hắn lúc đầu dự định, tối hẳn là hưởng thụ liền là loại này thời gian. Không cần vội vã như vậy, cũng không cần xa như vậy cách hài tử. Dựa theo ý nghĩ của mình đi chậm rãi bồi dưỡng từng đám hài tử. Nhưng thế sự lại làm sao có thể quay chung quanh cục bộ đến động. Bạch Hạo Nam hiện tại đã biết rõ người đến thích ứng cục diện đạo lý. Lý Lâm không ngừng nghe, không ít liên quan tới truyền thông, câu lạc bộ cùng đồng đồng, Du Thiên sự tình, đang chuẩn bị quá khứ nói cái gì. AI nhẹ nhàng kéo xuống nàng, để hắn nghỉ ngơi một lát, thư ký còn phải động đầu óc nghĩ vì cái gì. Bất quá Ada liền có thể địa vị siêu nhiên quá khứ chậm ung dung ghé vào Bạch Hạo Nam bên người phơi. Nắng, Bạch Hạo Nam cho nó cào phần gáy ổ. Cầu tử dứt khoát lật qua hưởng thụ, tựa như vô số ngày bên trong. Hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau lúc dáng vẻ. Ban đêm đem phụ thân cùng hài tử nối liền, cùng một chỗ đến trên núi cái kia mưa nặng hạt đường ăn cơm. Bạch Hạo Nam đều xác thực không có nhiều thời gian ở không. Thỉnh thoảng đều phải xem văn kiện. Khiên Ngưu sửa sang lại danh sách cực kỳ phức tạp. Cầu dò xét hệ thống tương lai muốn giao cho hắn tổ kiến. Nhưng hiển nhiên cả cái thể hệ tất cả mọi người đến tìm tòi. Cuối cùng Khiên Ngưu nói ra đề nghị là đánh thê đội tranh tài. Hàng năm các tuổi trẻ tiến hành cùng lúc ở giữa đến Quế Tây trụ sở huấn luyện đi đánh cả nước thê. Đội tranh tài, dạng này đã tránh khỏi các nơi huấn luyện viên trình độ ánh mắt cao thấp không đều vấn đề. Cũng có thể lẩn tránh trong đó làm tay chân lừa trên gạt dưới. Kỹ thuật thiên phú những vật này chỉ cần đặt tới trong trận đấu liền liếc qua thấy ngay. Tất cả tham gia thường huấn hài tử đều có thể tiến về. Chỉ bất quá cái này phí tổn liền không tầm thường. Tập đoàn gánh chịu, vậy liền hao tổn của cải to lớn. Mà gia trưởng hài tử gánh chịu, đối có chút gia đình. Một năm tốn hao 2-3 ngàn đi lội Quế Tây. Xác thực rất cụ thể. Có đôi khi hài tử của người nghèo, thiên phú thường thường cao hơn. Lão thiên gia tựa hồ cũng cực kỳ thích mở cái này cho đùa. A Thơ cùng A Lý cũng kêu cùng nhau, nhưng cái này hay không lên cái bàn. A Thơ càng là chạy phòng bếp bới chén cơm đồ ăn ngồi xổm đi ra bên ngoài ven đường đi ăn. A Lý thì đại mã kim đao ngồi tại phòng đối diện cửa nhà hàng vừa ăn. Đoán chừng ngay cả bưng thức ăn phục vụ viên đều đối cái này tinh anh tiểu ca ánh mắt có chút e. Ngại, chỉ có Gia Quế đi theo ngồi tại bên cạnh bàn. Một bên hỗ trợ chiếu cố cho hài tử, một bên yên lặng lắng nghe. Bạch Hạo Nam chỉ phân tích sự tình, cụ thể trả lời giao cho huấn luyện tập đoàn đi cân nhắc. Làm thế nào có lời, làm thế nào mới là hợp lý nhất, huấn luyện tập đoàn bên kia tự nhiên sẽ suy tính. Lý Lâm buông xuống cho Bạch Đậu gắp đồ ăn đũa, nhanh chóng tại mình laptop bên trên ghi chép, sau đó tựa như nhớ tới cái gì. Tiểu Uyển tỷ, kết hôn, nàng buổi chiều mới gọi điện thoại cho ta, Vu tổng đầu tư công ty một vị quản lý, nghe nói cũng không xử lý cái gì tiệc cưới, liền là công ty một giọng nói không chậm trễ công việc. Dù là thư ký thanh âm càng ngày càng nhỏ, bên kia Trần Tố Phân lông mày chớp chớp, bất quá Bạch Hạo Nam cái gì phản ứng đều không, gật gật đầu, hỏi thăm dựa theo Quế Tây bên kia quy củ, nên bao dạng gì hồng bao tiền biếu, giúp ta đưa lên là được. Lý Lâm miệng giật giật cũng không nói chuyện gật đầu. Bạch Hạo Nam cũng thuận tiện phân phó ra Quế. Tại Dung Đô, Thành Đô, bên kia Lâm Thành tiểu học có chi đội bóng. Cuối tuần muốn đi qua huấn luyện. Trong đó có đứa bé gọi Lý Văn Đông, là Lý Hải Chu Chất Nhi. Người tiếp xúc dưới, có thể chiếu cố liền lưu tại Giang Châu đi học. Không thích ở chung liền vẫn là đưa đến Lâm Thành tiểu học đi. Ta xác thực không có thời gian. Gia Quế ngắn gọn sáng tỏ là. Bạch Liên Quân nhìn nàng mắt, đoán chừng là suy đoán cùng nhi tử quan hệ. Nhưng cái này cũng quá hắc quá thấp, lại không tốt nhìn a. Ban đêm về trong khi huấn luyện chỉ còn Trần Tố Phân cùng Bạch Hạo Nam. Tại tiểu mini bên trong trầm mặc rất lâu, Trần Tố Phân mới nói, nếu như ta cũng đi kết hôn, ngươi cũng phản ứng như vậy. Bạch Hạo Nam mở mắt nói lời bịa đặt, ta liền đi náo trận, làm cho ngươi kết không thành hôn. Trần Tố Phân đơn bên cạnh khóe miệng co quắp cười dưới, cũng chỉ động động miệng không nói chuyện, đưa tay đắp lên Bạch Hạo Nam kia thả bè cản cán trên MU bàn tay. Ngày thứ hai, Bạch Hạo Nam liền không thuộc về chính hắn an bài. Sáng sớm lái xe đưa đến thị Lý Diện tham gia đoàn đại hội. Có hồng bài bài treo ngực cái chủng loại kia. Lúc này Lý Lâm ngay cả vào sân tư cách đều không có. Cùng một đoàn thư ký trợ lý ngốc ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi chờ. Chính như Kiều Oánh Na đoán như thế. Mấy vị đại biểu toàn thành phố người thanh niên cán bộ lãnh đạo không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tuyển cử hoàn thành, hết thảy có 8 vị bí thư đâu. Nghiêm ba bộ mới là có hành chính cấp bậc. Cái khác một vị tạm giữ chức phó thư ký. 3 vị kiêm chức phó thư ký. Đều cùng Bạch Hạo Nam đồng dạng không tiền lương không cấp bậc. Loại cục diện này để Bạch Hạo Nam không thể không ngồi thẳng tiếp nhận từ đầu đến cuối không đứng ở. Trước mắt lắc lư camera ống kính cùng đèn flash. Cảm tạ Quách Tiếu Tiếu chọn bộ này lam tây trang màu đen đầy đủ tiêu chuẩn. Không có gì có thể bắt bẻ. Hiểu được hẳn là cũng liền là cần có mặt điểm trang diện. Ngồi ở chỗ này làm cái Phật tượng. Bạch Hạo Nam liền thản nhiên. Đúng, chuyện này hắn thấy. Cùng lúc trước vật lộn lưu manh đoạt lại ai. Trời Long Lão Hòa Thượng đối với hắn làm sự tình không sai biệt lắm. Thanh danh vang dội vạn trung kính ngưỡng thời điểm, thuận nước đẩy thuyền phát dương Phật Pháp. A, không, truyền lại chủ nghĩa xã hội giá trị quan nha, đến cùng đều là giống nhau, dù sao kiêm chức liền là còn tiếp tục làm mình huấn luyện viên bóng đá. Không chậm trễ chuyện này là được, hội nghị ngay cả mở 3 ngày, Bạch Hạo Nam chiến thuật bản đều vẽ lên hơn mấy chục chương. Không có chút nào trì hoãn. Buổi tối 7 giờ đến 8 giờ 30 dẫn đội nghiệm chứng hạ chiến thuật hiệu quả là được. Bất quá chờ đến thứ tư ban đêm, đám cầu thủ cũng dám cười trộm lấy gọi Bạch thư ký. Trên mạng đã chính thức có tin tức này bắt đầu rộng vì truyền bá. Bạch Hạo Nam ngay cả cười mắng đều không. Phàm là la như vậy, yên lặng thêm huấn đi, lấy trí nhớ của hắn. Cái này không có chạy. Bởi vì hôm nay 3 ngày này hội nghị hoàn thành cuối cùng. Bạch Hạo Nam mới biết được bởi vậy mình tháng sau còn phải đi Bình Kinh tham gia cả nước đoàn đại. Hội, nguyên lai tưởng rằng chỉ là tới làm tôn nê Bồ Tát làm dáng một chút. Nhưng cái này hội chùa cũng quá là nhiều. Vậy cũng chỉ có thể cầm banh viên chút giận. Bất quá đám cầu thủ vẫn như cũ sung sướng. Bởi vì đánh xong vòng thứ 7. Liền xem như giai đoạn thứ nhất hoàn thành. Có 2 chu quốc tế tranh tài ngày. Cái này đội ngũ bên trong không có người nào là đội tuyển quốc gia a. Đó chính là sung sướng ngày nghỉ a. mà lại cái này 2 tuần xong về sau còn có 1 tuần cả nước bóng đá cúp thi đấu. Cảm giác liên tiếp 3 tuần đều là nhẹ nhõm thêm vui sướng cảm giác. Cho nên cuối tuần sân nhà, Bạch Hạo Nam liên tục căn dặn thu điểm, mọi người vẫn như cũ ào ào đánh cái 3-0. Đem nguyên bản ngay cả tiên phong đều không bên trên, rõ ràng hạ thấp tư thái nghĩ đến cái so sánh số không đối thủ khiến cho có chút buồn bực. Nhưng ở Giang Châu sân nhà, đây đã là tối thành tích tốt, sau trận đấu đối thủ còn bị Bạch Hạo Nam mời được mưa nặng hạt đường ăn xong bữa Thái Lan đồ ăn. Mặc dù không nói cái gì, xin lỗi có ý tứ là dùng hết, trong lúc đó Du Thiên còn cười tủm tỉm tới đi dạo dưới. Đoàn đội của hắn ở chỗ này ở 1 tuần, đem các loại công tác chuẩn bị làm tốt, vừa vặn thừa dịp quốc tế tranh tài ngày trong khi huấn luyện nghỉ. Có thể bắt đầu thử sức, song phương đều không nói phí tổn vấn đề, Du Thiên không đề cập tới muốn phí tài trợ. Bạch Hạo Nam cũng không cần sân bãi phí, nhưng Bạch Hạo Nam cũng cười tủm tỉm đáp lại, chúng ta cái này 2 tuần cũng sẽ không hoàn toàn nghỉ. Miệng lớn ăn Thái Lan đồ ăn, có chút đã gấp không thể chờ chuẩn bị trong đêm ngồi chuyến bay về nhà đội viên sợ ngây người. Bạch Hạo Nam có chút tiện đến lúc này mới tuyên bố. Chỉ thả 3 ngày, sau đó trở về huấn luyện 1 tuần, tiếp lấy thả 4 ngày. Thi đấu vòng tròn trong lúc đó cần muốn làm sao điều chỉnh ẩm thực cùng bảo trì thể năng dự trữ. Chú ý hạng mục đều phát đến các vị trên điện thoại di động. Trở về sau thể son suốt cùng các loại khảo thí tiêu chuẩn cũng liệt ra. Thấp ở hôm nay thông lệ khảo thí số liệu, cúp thi đấu cũng không cần lên, nếu như cúp thi đấu về sau còn khôi phục không được. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn cũng không cần bên trên. Đám cầu thủ một mảnh kêu rên, Chu Ba đều dẫn đầu muốn lật bàn. Đội khách cầu thủ huấn luyện viên mang theo phức tạp tâm tình nhìn đám gia hỏa này rất được hoan nghênh nghịch ngợm, dù là như bọn hắn cũng nhìn ra được chi đội ngũ này vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay loại trạng thái này, nghiêm túc hoạt bát, đoàn kết khẩn trương, cái này China quân đội bát tự chân ngôn. Lại bị Bạch Hạo Nam dùng đến quen thuộc trôi chảy. Từ trên xuống dưới phảng phất đều có thể tìm tới cố gắng của mình phương hướng. Xa xa đoàn đội đại mộng tưởng, chỗ gần người tiểu mục tiêu. Tất cả đều rõ ràng đang nhìn. Có thể thân ở dạng này trong đoàn đội mặt, cũng là loại hạnh phúc a. Bạch Hạo Nam liền không như thế hạnh phúc. Phảng phất nội bộ ra phản đồ. Dù sao câu lạc bộ tất cả nhật trình tại chính phủ bên kia là đều ở trong lòng bàn tay. Biết được có 2 tuần đừng thi đấu kỳ, thị đoàn ủy vị kia công việc bộ phó bộ trưởng liền gọi điện thoại tới cho Bạch thư ký. Nói vừa vặn thừa dịp cái này chút thời gian, có một loạt hội nghị cần Bạch thư ký tham gia. Ông trời của ta, Bạch Hạo Nam xem như kiến thức, thứ nhất tuần tham gia 5 lần không cùng cấp bậc. Khác biệt trường hợp các loại công tác hội nghị, mặc dù không có yêu cầu hắn phát biểu, nhưng là mỗi lần đều ngồi tại trên đài hội nghị, trong đó có 2 lần còn chiếm được lãnh đạo thành phố thân thiết tiếp kiến. Phó thị trưởng đều cười khi người tiến cử cái chủng loại kia tràng diện. Bạch Hạo Nam thế mới biết phó thị trưởng trước kia quản thể dục bộ môn thời điểm là chuyên môn phụ trách vũ binh hạng mục. Đây cũng là Giang Châu những năm gần đây duy nhất đi ra Olympic kim bài cấp bậc thành tích hạng mục. Hắn không có khả năng có bất kỳ nói không đi lý do chứ. Tiếp lấy thứ 6 cầm tới cuối tuần hội nghị biểu thời điểm. Đã nhận mệnh Bạch Hạo Nam đều có chút hít sâu một hơi. 17 lần hội nghị. Trong đó có một ngày từ sáng sớm đến tối 6 trận. Tất cả hội nghị bộ môn từ sân trường đại học. Thể ủy công tác hội nghị, ngành nghề xí nghiệp nhà nước thanh niên cán bộ hội nghị đến các loại hội liên hiệp công thương, nghiệp, Âu Mỹ đồng học lại, thậm chí còn có hải ngoại kiều liên kiều bào sẽ, đều muốn đi làm thị đoàn ủy lãnh đạo nói chuyện, ngay cả đồ đần như Lý Lâm đều nhìn ra, toàn bộ, cấp bậc hội nghị giống như thấp một chút, đều muốn cầu ngươi muốn phát biểu. phát biểu bản thảo còn muốn phát đến công việc bộ điều chỉnh. Cái này nhưng làm thế nào a? Ta cũng sẽ không viết cái này. Bạch Hạo Nam đã là chân chính Phật hệ tâm tính. Tuần này mạ vàng, cuối tuần ngồi xổm miếu tử cho người ta nhìn. Trong miếu dù sao cũng phải cho người ta giải cái ký đốt nén nhang đi. Không có việc gì, không có việc gì. Ta còn làm qua gõ chung hòa thượng đâu. Cái này báo cáo, phát cho tại, để nàng người bên cạnh đến viết. Nàng bên kia khẳng định có loại này cán bút. Còn không cần đâu. Lý Lâm trở lại sân bóng bên kia câu lạc bộ lúc gặp Lưu Lãng. Câu lạc bộ quản lý nhìn hội nghị đơn, một ngụm đáp ứng nói là chuyện nhỏ. Huống hồ hắn cũng so Vu Gia Lý bên người cán bút hiểu rõ hơn Bạch Hạo Nam đi. Khó người sẽ không, sẽ người không khó. Cầu thủ đã trở về huấn luyện, câu lạc bộ càng là không lại bởi vì đừng thi đấu kỳ nghỉ. Một buổi tối, Lưu Lãng liền lấy ra đến liên quan tới 17 cái hội nghị bàn thảo. Đại đa số là tương tự, chỉ là sửa đổi một chút trước sau ngẩng đầu. Nhưng bộ phận dính đến thể dục ngành nghề, sinh viên đại học cán bộ loại khâu vẫn là có tính nhắm vào điều chỉnh. Lý Lâm nhìn mà than thở đưa cho Bạch Hạo Nam xem qua. Huấn luyện viên đầu đều chẳng muốn nhắc, phát cho công việc bộ thẩm tra đi. Tùy tiện bọn hắn làm sao điều chỉnh, ta phụ trách niệm kinh liền tốt. Bạch Hạo Nam cảm thấy còn không bằng mình kia về hướng văn có hiệu quả đâu. Kết quả mấy phút sau, Lý Lâm trở về nhu nhu. Cái kia, thẩm phó bộ trưởng bảo ngày mai buổi sáng còn muốn an bài người tới làm thân phận của ngươi xét. Duyệt, Bạch Hạo Nam theo bản năng cúi đầu mắt nhìn mình từ ngực háng đến quần. Thân phận xét duyệt, thẩm cái gì, mình không phải êm đẹp ngồi ở chỗ này à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.